Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, mưu đồ thành thị phi. Người thường lăn lộn ở sòng bạc, hoặc là người hiểu quy củ của sòng bạc, đều biết, sòng bạc, chưa hề đều là chỉ có vào chứ không có ra. Đừng nói là thành thị phi, coi như là Phương Mặc, đều sẽ thua. Trừ hậu thế đổ thần hệ liệt bên trong tiêu chí áo khoác đen. Vẫn chưa có người nào có thể khiến một cái sòng bạc bồi thường tiền. Cho nên, nửa canh giờ qua đi, Phương Mặc thua 300 lượng bạc. Thành thị phi cũng là đem trên người bạc thua sạch. Ai, không chơi không chơi, ấn xong, nhìn bên cạnh thổ hào giống như Phương Mặc. Thành thị phi trong lòng trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Về phần nói trộm, thành thị phi có nghĩ qua, nhưng thành thị phi nhát gan a, lỡ như bị bắt lại, không bị đánh chết a, xuất thủ xa hoa như vậy, xem xét liền là có tiền người, ra cửa có thể không có mấy cái hộ vệ, nếu không chọc nổi, lại không đánh cược nổi, vậy dĩ nhiên là buông tay, chẳng qua, Phương Mặc làm sao có thể trơ mắt nhìn thành thị phi chạy nữa nha. Vị huynh đệ kia, cược phải hào hào, thế nào không cá cược? Phương Mặc kéo lại thành thị phi. Hắc hắc, đây không phải không có tiền nha. Đi ra làm ít tiền, trở về tiếp tục a. Thành thị phi một bộ dáng vẻ ba lăng nhăng. Nhìn Phương Mặc không quan trọng nói. Người bộ dáng này, đi đâu kiếm tiền a? Phương Mặc nói, sờ tay vào ngực, móc ra một cái nén bạc. Đối với thành thị phi lung lay, cười nói, đây là 30 lượng a. Thành thị phi thề, mình đời này còn không khoảng cách gần như vậy duy nhất một lần thấy qua nén bạc lớn như vậy. Ta cùng huynh đệ mới quen đã thân, mà còn, ta cũng ở nơi đây thua nhiều như vậy, không trả lời vốn, trong lòng không cam lòng a. Như vậy, ngươi lưu lại theo giúp ta, tiền này sẽ là của ngươi. Phương Mặc nổi giận nói. Tốt, vừa rồi ta đã lấy ra nơi này quy luật. Ta muốn giết tứ phương. Thành thị phi nghe xong cược, chỗ nào còn có thể ngừng tay. Từ tay của Phương Mặc một thanh lấy qua nén bạc, xông về chiếu bạc, chính là bắt đầu áp lớn nhỏ. Đương nhiên, thành thị phi còn không như vậy thổ hào, hoặc là nói là lớn mật, đến duy nhất một lần áp lên 30. Lượng trình độ, xong, sòng bạc thấy được có oan đại đầu xuất thủ, tự nhiên là không chút nào keo kiệt đem thu sạch rơi xuống. Mà còn, người ta vẫn rất có sách lược, trước hết để cho thành thị phi nhỏ thắng một chút, sau đó từ từ lớn, chậm rãi, thành thị phi lại thua hết, vẫn là trong lúc vô tình, liền thua sạch. Vị huynh đài này, thật xin lỗi a, huynh đài. Ta còn không biết tên của ngươi. Thành thị phi thấy bắt người tiền thua, nhất thời ngẩn ra mắt, vội vàng lại đi tìm Phương Mặc, dự định cho mượn chút hồi vốn. Đây chính là một cái dân cờ bạc tâm tư. Ta gọi Phương Mặc, ngươi đây. Phương Mặc không quan trọng tiếp tục áp lấy. Thành thị phi thua mất 30 lượng, Phương Mặc cũng thắng mười mấy lượng. Sòng bạc là rất biết làm ăn. Phương Mặc xem xét chính là phú nhị đại loại đó, vừa rồi thắng người ta hơn 100 lượng, hiện tại còn để người ta thua, lỡ như không chơi làm sao xử lý. Cho nên, sòng bạc liền cho Phương Mặc nhường, khiến Phương Mặc lại thắng hơi có chút, khiến Phương Mặc cảm thấy còn có hy vọng, có thể thắng nhiều. Mở sòng bạc, không có một cái nào choáng váng được, người ta biết đến. Cái gì là thả dây dài, câu cá lớn, ta gọi thành thị phi, người của nơi này đều biết ta, biết đến thành thị phi ta, không phải một cái quịt nợ người. Cho nên, Phương huynh đệ, ngươi liền, lại cho ta mượn 50 lượng, ta hồi vốn về sau, nhất định còn ngươi. Thành thị phi một tay chống nạnh, một tay khoác lên trên bờ vai Phương Mặc, cười hì hì nói. Thành huynh, ngươi cái này nói gì vậy? Ta không phải đã nói sao? cùng ngươi mới quen đã thân. Ta từ phương Nam đi tới kinh thành, cũng không có bằng hữu. Hôm nay chúng ta gặp mặt, cũng coi như hữu duyên. Đây là 100 lượng, ngươi trực tiếp lấy được không đủ. Ta nơi này còn có. Phương Mặc vô cùng hào khí trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu. Đưa cho Thành Thị Phi, nói đến cái này ngân phiếu, vẫn là Phương Mặc ở Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện tiện tay bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Cũng không nhiều, 3.000 lượng mà thôi, đi tới thiên hạ đệ nhất thế giới. Phương Mặc phát hiện, cái này ngân phiếu, lại là có thể thông dụng. Phương Mặc đoán chừng là hai thế giới đều là minh triều, cho nên có thể dùng. Dù sao đám đồ chơi này đặt ở trong nhẫn chứa đồ cũng là phế vật, không bằng trực tiếp lấy ra vận tác. Thành Thị Phi nhận lấy ngân phiếu, rất không biết xấu hổ đem Phương Mặc khen một trận. Nhìn xung quanh dân cờ bạc đều nhanh nôn. Phương Mặc cũng không quan trọng, dù sao ngươi nói đều đúng, vừa không có khen người khác, đúng không? Đã lên chiếu bạc Thành Thị Phi, tự nhiên là rất khó xuống. Cái này 100 lượng, sòng bạc khiến Thành Thị Phi một mực vây lại 5 giờ chiều. Sau đó, thua sạch, ta đi, lão tử hôm nay vận khí thế nào đen đủi như vậy. Thành Thị Phi khó có thể tin nhìn vén lên si, cuối cùng báo, nỉ non nói, được, ngày mai trở lại đi. Cái này sòng bạc buổi tối là đóng cửa, cho nên Thành Thị Phi chỉ có thể ngày mai lại cược. Phương huynh, ta tiền này. Thành Thị Phi trở lại dự định hướng về phía Phương Mặc giải thích một chút. Qua ấy ngày trả lại tiền, không nghĩ tới quay người lại. Phương Mặc không thấy, đi tốt, đi Thành ra cũng không cần trả tiền lại. Thành Thị Phi cười hắc hắc, xoay người cũng là rời khỏi sòng bạc. Sòng bạc đối diện khách sạn, lầu 2 vị trí gần cửa sổ. Phương Mặc vừa uống lấy rượu, một bên nhìn hào hứng Thành Thị Phi, con cá, mắc câu. Phương Mặc âm thầm cười một tiếng, sau đó tiếp tục ăn cơm. Hôm nay, xem như cùng Thành Thị Phi chào hỏi, hắn biết đến, Thành Thị Phi nhất định sẽ thua ánh sáng, ngày mai lại đi trộm tiền. Trời tối ngày mai, Phương Mặc lại đi cái kia sòng bạc, chẳng phải có thể nối liền quỹ sao? Một đêm này, Hộ Long Sơn Trang phát sinh rất nhiều chuyện. Thần Hầu hướng về phía mấy người trình bày một chút. Cái gì gọi là chính trị? Ngây thơ mấy đứa bé, còn tưởng rằng mình cùng nghĩa phụ của mình quan hệ tốt bao nhiêu. Chỉ có đáng yêu một đao. Biết đến nhóm người mình là tùy thời đều có thể bị từ bỏ quân cờ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thần Hầu dẫn người đi xem nhìn cổ Tam Thông, nói cái gì bảo không có người biết đến, đoán chừng cũng không có người muốn biết. Về phần Phương Mặc, sáng sớm liền mua tốt một đống lớn gà béo rượu ngon, còn có mười mấy cân đùi cừu nướng, va vào trong nhẫn chứa đồ, hướng về sòng bạc đi. Sòng bạc người thấy một lần Phương Mặc tới, lập tức cao hứng điên, đây chính là khách hàng lớn a. Sao có thể buông tay? Lập tức, an bài ra bọn họ sòng bạc tốt nhất, chia bài đi, tiếp đãi, Phương Mặc. Phương Mặc ở chỗ này cược đến chưa? Ăn cơm chưa xong, lại đi cược. Phương Mặc xem chừng, nếu như bị mình hai cái lão bà biết đến mình không chút kiêng kỵ đánh bạc, sau đó quyền lực tài chính sẽ không có. Hệ thống thời gian 3 giờ chiều dáng vẻ. Phương Mặc thấy được Trương Lão Tam. Đương nhiên, Phương Mặc là không nhận ra Trương Lão Tam, nhưng người này vừa tiến đến, đã có người kêu tên của hắn. Phương Mặc lại không phải điếc, thấy được Trương Lão Tam, Phương Mặc càng chắc chắn, nơi này là kịch bản bắt đầu chỗ, cũng là cùng trong cung có trực tiếp giao dịch đen sòng bạc. Phương Mặc một mặt mong đợi, chờ Thành Thị Phi đến, rốt cuộc, ở Phương Mặc lại thua 50 lượng. Thành Thị Phi tới, ta dựa vào, Phương huynh, hôm qua ngươi không từ mà biệt, huynh đệ ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta người huynh đệ này đây. Thành Thị Phi mặc dù là cái tiểu lưu manh, Nhưng tâm địa thiện lương, có một bộ xích tử chi tâm, Phương Mặc cũng là rất thưởng thức loại người này, mà Thành Thị Phi cũng là người nào đối tốt với hắn, hắn đối tốt với ai, Quân không thấy, coi như là Trương Lão Tam đem nó bán được trong cung. Thành Thị Phi cũng không có giết Trương Lão Tam không phải. Cũng là bởi vì trước kia Trương Lão Tam từ trước đến nay Thành Thị Phi lăn lộn. Trương Lão Tam đối với hắn cũng không tệ lắm. Tăng thêm Thành Thị Phi bởi vậy có một phen to lớn cơ duyên. Đây không phải ngày hôm qua đói bụng nha. Thấy được trở thành huynh đệ cược đang nổi lên hưng. Sẽ không có quấy rầy Thành huynh. Cơm nước xong xuôi dự định trở về tìm Thành huynh. Kết quả đã đóng cửa. Cho nên hôm nay ta trở lại thử vận khí một chút. Phương Mặc giải thích. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục. Hắc hắc, hôm nay lấy được tiền. Cũng không cần Phương huynh tiền. Thành Thị Phi cao hứng nói. Mà lúc này, Trương Lão Tam cũng là ở một bên phát hiện đầu mối. Nhìn Phương Mặc và Thành Thị Phi quan hệ không tệ. Tăng thêm vào lúc này lại thua, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong được. Lão bản, hai cái kia là con của ta, liền đem bọn hắn bán cho ngươi. Trương Lão Tam ở Thành Thị Phi không nhìn thấy nơi hẻo lánh. Đối với lão bản chỉ về phía Phương Mặc hai người nói. Tốt, lão bản gật đầu, sau đó nhìn về phía Thành Thị Phi cùng Phương Mặc. Về phần xuất thủ rộng rãi Phương Mặc, lão bản cũng không thèm để ý. Bọn họ vai dựa vào đông sường, tự nhiên là có thủ đoạn. Chỉ cần đối phương không phải người hộ Long Sơn Trang, hắn cũng dám làm. Phía sau Phương Mặc, nhìn hai người kia, đáy lòng sát cơ lấy lên. Nhưng là mình đại kế. Hai người kia đầu người. Trước nhớ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.